Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 865, chọn tuyển nhân thủ. May ra thời gian vẫn là rất dư giả. Tô Nghĩa cũng không để ý. Đi tiếp một hồi, Trương Thiên Hoa đi tới Tô Nghĩa bên người. Nhỏ giọng nói ra, Tô Nghĩa, đợi lát nữa liền muốn cùng yêu thực chém giết. Ngươi có thể hay không đem địa tâm cổ long trả lại cho ta? Dạng này cũng liền có thể giết nhiều một số yêu thực. Qua mấy ngày đi, vậy ngươi cái kia địa tâm cổ long hiện tại rất suy yếu. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Trước đó, hắn để Nhiếp Nhiếp rút lấy 100 cân địa tâm cổ long tinh huyết. Rút còn về sau, địa tâm cổ long triệt để uể oải, hoàn toàn mất đi chiến đấu. Rất suy yếu. Trương Thiên Hoa có chút không hiểu. Địa tâm cổ long hoàn toàn chính xác bị đả thương. Nhưng lấy nó thể chất cường hãn. Cho dù không thể hoàn toàn khôi phục, lại cũng sẽ không xuất hiện hư nhược trạng thái. Hắn cũng có chút hoài nghi Tô Nghĩa là không phải là không muốn cho hắn, mà cố ý tìm lấy cớ. Tô Nghĩa vỗ vỗ Trương Thiên Hoa bả vai, an ủi, yên tâm đi, qua mấy ngày nhất định còn cho ngươi. Hắn đã có một cái địa tâm cổ long, không cần thiết chiếm lấy Trương Thiên Hoa. Được, nghe ngươi. Trương Thiên Hoa miệng đầy đáp ứng. Tô Nghĩa đều bảo chứng. Hắn cũng không có tất muốn lo lắng. Đơn giản cũng là chờ lâu mấy ngày mà thôi. Thời gian nhoáng một cái. 2 giờ đi qua. Chí năng chiến xa phía trước xuất hiện 2 tòa ngọn núi to lớn. 2 ngọn núi này cao đến 100 trượng. Hiện lên một loại màu đen kịt. Sơn phong 4 phía tài liệu vòng quanh một tầng nồng hậu dày đặc màu xám vũ khí. Khiến cho xem ra có vẻ hơi âm u. Mà tại 2 ngọn núi trung gian, kẹp lấy một đầu hẹp dài thông đạo, dựa theo giếng ra tường giới thiệu, thông qua con đường hầm này, bên trong có một cái cự hình sơn cốc. Sơn cốc này cũng là yêu thực lãnh địa, thực yêu tháp cũng tọa lạc tại giữa sơn cốc. Vì dự phòng có mai phục, Tô Nghĩa để man tộc cùng dị thú ngừng lại. Ngược lại đối với chí năng chiến xa phân phó nói, số 2, điều tra một chút trong sơn cốc tình huống. 10 mấy giây sau đó, chí năng chiến xa trả lời. Giữa sơn cốc yên tĩnh, liền một gốc yêu thực cái bóng đều không nhìn thấy. Tô Nghĩa nhướng mày. Theo đạo lý nói, bọn họ đã xâm lấn đến yêu thực thế lực phạm vi bên trong. Yêu thực có phải hay không cần phải một chút chống cự? Xuất hiện loại tình huống này, ngược lại để hắn có chút không tưởng được. Thậm chí hoài nghi yêu thực có phải hay không đường chạy. Số 2, thực yêu tháp còn tại giữa sơn cốc sao? Tô Nghĩa hỏi, tại chí năng chiến xa lập tức trở về nói. Chẳng lẽ đều có đầu rút cổ tiến thực yêu tháp rồi? Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Hôm qua giết huyết thực thời điểm, hắn cùng Nhiếp Nhiếp đều biểu hiện ra cực kỳ cường hãn chiến đấu lực. Lấy diệt thế hỏa dương thụ cẩn thận tính cách, có lẽ thật có khả năng bế mà không chiến. Nhưng kể từ đó, tiến vào thực yêu tháp giải cứu tinh linh tộc thánh thụ lực cản thì tăng lên. Chỉ bằng hắn, Cơ Tiểu Ngưng cùng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ liền có chút thế đơn lực bạc. Tô Nghĩa, xảy ra vấn đề gì sao? Gặp Tô Nghĩa vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Cơ Tiểu Ngưng có chút hoài nghi có phải hay không xuất hiện biến cố gì. Tô Nghĩa đem chí năng chiến xa dò xét đến tình huống ban cáo chi. Được nghe, tất cả mọi người trầm mặc. Nếu như yêu thực đều bị đều co đầu rút cổ thực yêu tháp, bọn họ chẳng phải là muốn giết đi vào mới được. Nhưng thực yêu tháp nguy hiểm là không thể báo trước. Làm không tốt sẽ toàn quân bị diệt. Tô Nghĩa, bằng không chọn lựa một số cường giả cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào đi. Giếng ra tường đề, nghĩ, chỉ có thể dạng này. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sau đó để giếng ra tường cùng Bạch Thánh Cự Tiêu Hổ mỗi người chọn lựa 20 tên lợi hại nhất tộc nhân. Tô Nghĩa thì chọn lựa Lý Như Sương, Trương Thiên Hoa, Linh Niệm Giao, Sa Văn Tuyên, Bạch Vũ Hiên cùng Triệu Tử Huyên 6 người. Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành quá yếu, đi vào cũng không giúp được một tay, liền bị lưu tại bên ngoài. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.